Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tại Quang thành phố, lái nổi loại xe này người có thể có mấy cái. Lê Bắc Niệm trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng là nghĩ lại, Mục Tây Thần hẳn là sẽ không đến mới đúng. Hai người bọn họ hơn một tháng không gặp mặt, nhưng hắn căn bản cũng không biết mình động tĩnh Nga, cũng không thèm để ý. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền đi theo Mục Đông Lâm vào phòng Tổng thống. Phòng rất lớn, tại nghỉ phép khách sạn tầng cao nhất, ba cái gian phòng, hoa lệ lại thoải mái dễ chịu sửa sang. Đại đại cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, là mênh mông bát ngát biển cả. Sóng lớn đập, từng tầng, tại hừng hực ánh nắng phía dưới. Xanh thảm đến khiến cho người tâm thần thanh thản, dựa vào núi gần biển. Nơi này coi như không tệ nha. Lê Bắc Niệm cười nhẹ nhàng. Ta ở phòng ngủ, còn có một cái gian phòng an bài thế nào? Trống không? Mục Đông Lâm không cần suy nghĩ, bên mặt đến xem Lê Bắc Niệm một chút, hơi có cảnh cáo giống như hỏi. Người cũng không phải là muốn để cho Khả Nhu đến ở a? Làm sao sẽ? Lê Bắc Niệm một mặt oan uổng. Ta lại không ngốc, sao có thể để cho nàng cùng vị hôn phu ta ở cùng một chỗ? Mục Đông Lâm nghe nói như thế, từng bước một đi lên, ở trước mặt nàng đứng lại. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc lui một bước, ngay sau đó liền tiến vào phòng ngủ. Nơi này sửa sang phong cách quá tuyệt vời. Nghe nói chính ngươi cũng tự mình giám sát. Ân, Mục Đông Lâm cùng đi theo tiến đến. Ở chỗ này kết hôn? Thế nào? Kết hôn? Chỉ sợ là chờ không đến ngày đó. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc nhìn xem rơi ngoài cửa sổ. Đáp, không sai nha. Chỉ là cái này thoại âm rơi xuống, cũng cảm giác được sau lưng có ấm áp thân thể dính sát. Giật mình, vô ý thức liền muốn tránh đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền bị một đôi tay chế trụ. Mục Đông Lâm từ phía sau vòng quanh nàng, tại nàng bên tai nói khẽ. Sợ cái gì? Chúng ta là vị hôn phu thê. Lê Bắc Niệm thân thể có chút cương, nghe nói như thế, ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, chỉ là không quá quen thuộc có người đối với ta như vậy. Là không quen có người đối ngươi như vậy. Vẫn là không quen ta đối ngươi như vậy. Mục Đông Lâm thanh âm đè rất thấp, ẩn ẩn có chút âm trầm. Lê Bắc Niệm nhịp tim có chút nặng, nghe nói như thế, không mặn không nhạt nói. Ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Có đúng không? Mục Đông Lâm bỗng nhiên giống như là khẽ cười một tiếng. Cho nên tiện nghi người khác. Lê Bắc Niệm tâm run sợ, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dường như tức giận vùng vẫy một hồi. Nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng Mục Tây Thần đêm hôm đó là ở cùng một chỗ đúng không? Mục Đông Lâm đưa nàng giam cầm. Dưới tay hắn có đỉnh tiêm hacker. Xâm lấn điện thoại di động ta hệ thống an toàn cũng không khó khăn. Cho nên, ghi âm có vấn đề. Mục Đông Lâm chắc chắn. Lê Bắc Niệm tiếng cười. Làm sao, người nghĩ nói ngươi là oan uổng. Đã giải thích, liền không tiếp tục nói cần thiết. Không, ta hoài nghi ngươi. Cõng ta cùng hắn có một chân. Mục Đông Lâm lời nói rất trực tiếp. Ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Một tháng qua, hắn phái đi ra thám tử tư một mực tại đi theo đám bọn hắn hai cái. Nhưng là hơn một tháng qua này, không thu hoạch được gì. Ngay cả WeChat điện thoại đều cực ít có liên hệ. Thật giống như, thực sự là không quan hệ chút nào hai người một dạng. Lê Bắc Niệm tránh ra, nhạt xùy, làm sao? Ngươi là muốn báo thù ta ngày đó không tin ngươi sự tình sao? Ngươi vì sao đem Lâm Khả Nhu kéo ra ngoài? Mục Đông Lâm chắc chắn. Ngươi biết rõ nàng thích ta. Ngươi nghĩ cầm nàng phân tán ta lực chú ý. Ta đem nàng gọi tới cùng nhau chơi đùa. Chỉ là muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thực đối với nàng không có cảm giác mà thôi. Lê Bắc Niệm sụ mặt. Nếu như ngươi đối với nàng không có cảm giác, ngươi sẽ bị nàng hấp dẫn lực chú ý sao? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http